Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cả Lục không biết tâm tư của Lục Hương, nói, đâu cần nhiều như vậy. Khi chị ấy ở trong thôn, một tháng kiếm được 15 tệ đã rất cật lực rồi. Lục Hương nói, trả cho chị thì chị cứ nhật, vô cùng mệt, nếu trả ít cho chị em cũng không thoải mái. Nhưng người khác hỏi, chị cứ nói 30. Chị cả gật đầu, tối đó chị cả mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, Lục Hương dẫn Tích Niên và cháu gái cùng tới nhà trẻ. Tích Niên tới chỗ nhà trẻ, Lục bảo không nhập học, chỉ là ở đó thôi. Rất nhiều bạn nhỏ trong xưởng đều chơi ở đó, coi như là để nhà trẻ trông giúp. Một ngày trả 1 tệ tiền trông trẻ là được. 1 tệ này còn bao gồm 3 bữa ăn và trái cây. Sắp xếp bọn trẻ ổn thỏa. Cuối cùng chị cả cũng theo Lục Hương tới tiệm Ma Lạt Thang, buổi trưa tiệm mới mở cửa. Thứ tráng kiện nhất chính là rau ở sau bếp, chất lại giống như núi. Lục Hương giới thiệu cho chị cả năm gì làm việc ở đây. Lại giới thiệu làm sao điều chế Ma Lạt Thang, làm sao thu tiền. Những gì này đều biết chị cả Lục là chị ruột của Lục Hương, dĩ nhiên không dám thở ơ, Lục Hương nói. Sau này ở đây chị ấy quản lý, lương của các gì cũng do chị ấy phát. Như vậy nâng uy tín của chị cả Lục lên, muốn xử lý nhiều rau như vậy không dễ, những gì này đều có thể tìm được việc cho riêng mình, vừa rửa vừa cắt. Chị cả Lục nói, có thể dùng tới nhiều như vậy sao, chỉ riêng mì lạnh và mì ngô ngâm ở sau bếp đã có tận mấy thùng to. Thím Thái nói, số này còn không đủ nữa đó, đây là sự thật, chỉ đủ cho một buổi trưa, đợi tới chiều còn phải làm thêm. Lục Hương cũng thản nhiên, ngày đầu tiên đưa chị cả đi thực tập. Đợi tới trưa, chị cả Lục mới mở mang kiến thức, tất cả mọi người đều bận tới tối mặt tối mày, thật sự giống như đánh trận vậy. Lần đầu tiên chị cả không có kinh nghiệm, hơi luống cuống. Nhưng thấy Lục Hương ở bên cạnh bình tĩnh ung dung, lại có hơi vững vàng, ngoài mới đầu hơi loạn, về sau cũng dần đâu ra đó. Lục Hương nói buổi chiều cô không ở tiệm, mọi thứ đều giao cho chị ấy. Chị cả lật hơi rối bời. Không ngờ việc quan trọng như vậy lại giao cho chị ấy nhanh như thế, nhưng cũng trịnh trọng đồng ý, Lục Hương muốn tới chỗ khác, nghe nói trong huyện có một ông cụ, tổ chuyện làm cá viên, Lục Hương định đi nghiên cứu một chút xem thử có thể cung cấp hàng cho cô không, tốt nhất tăng thêm đậu phụ cá. Nếu có được 2 thứ này, còn có thể tăng thêm vị cho Ma Lạt Thang. Lục Hương tìm 2 ngày mới tìm được lão sư phụ biết làm cá viên này. Khi Lục Hương lấy được địa chỉ tìm tới, còn có hơi không dám tin, lão sư phụ này sống trong một căn nhà mục nát. Đợi khi Lục Hương tới, ông ấy ngồi trên bậc thềm ngay cửa hút thuốc. Năm nay lão sư phụ đã 60, nếp nhăn đầy mặt, Lục Hương nhìn thấy người liền nói. Từ sư phụ, nghe nói chú biết làm cá viên, người này tên Từ Đại Phúc, biết thủ nghệ tổ truyền. Từ sư phụ ngẩng đầu rất cảnh giác nhìn Lục Hương, cô là ai, vì sao biết những chuyện này, Lục Hương nói. Bây giờ cháu đang mở một tiệm Ma Lạt Thang, muốn tìm một người cung cấp cá viên. Cá viên thời này ngon hơn cá viên đã thêm chất phụ gia sau này, là làm từ thịt cá thuần túy. Vừa sạch sẽ vừa lành mạnh, mấu chốt là còn ngon. Thực ra Lục Hương cũng biết làm, nhưng cô thực sự không có thời gian. Từ sư phụ nói, không làm, rất dứt khoát từ chối, sau đó ông ấy cầm thuốc đi vào nhà. Lục Hương ngây ra ở cửa. Chỉ nghe từ sư phụ đóng sầm cửa lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một người phụ nữ trung niên từ bên ngoài đi vào nói. Đây là cha chồng tôi, tính ông ấy là như vậy, cô đừng để bụng. Người phụ nữ này trông khá thành thật, Lục Hương hỏi, ông ấy sao vậy? Người phụ nữ thấy Lục Hương cũng không giống người xấu, nói. Cha chồng tôi năm đó bởi vì biết làm cá viên, suýt chút bị người ta ám toán. Phương pháp tổ truyền bị rất nhiều người thèm thuồng, suýt chút bị người ta cướp đi, sau đó dần không làm nữa, dạo này chuyện cho phép cá nhân mở tiệm truyền ra, mấy ngày gần đây liên tục có rất nhiều người muốn mua phương pháp, có người muốn bái sư học nghề. Lục Hương nói, vậy chị biết làm cá viên này không? Người phụ nữ trầm mặc. Lục Hương biết chị ấy cũng biết làm, nhưng không tiện nói với người ngoài. Lục Hương lại hỏi, vậy bây giờ nhà các chị còn có bao nhiêu người? Người phụ nữ này nói, chồng tôi còn có 2 anh em, 3 anh em bọn họ đều ở bên ngoài làm một số công việc nặng nhọc, nhân số không nhiều, Tiểu bối chỉ có một đứa con gái là con gái của chị ấy. Hai anh em còn lại vẫn chưa cưới vợ. Năm nay chú hai đã 24, người trong huyện kết hôn khá sớm, tuổi này đã coi là lớn rồi. Nhưng Lục Hương cũng rõ, bà Mai vừa nhìn thấy căn nhà nhỏ họ sống này liền không muốn làm Mai. Nhà họ có anh em không nói, ngay cả một gian phòng riêng cũng không có. Tới bây giờ cả nhà còn sống trong một phòng, bất tiện cỡ nào. Lục Hương ở bên ngoài nói chuyện với người phụ nữ này. Cô từng làm cán bộ thôn, lại giỏi làm thân. Người phụ nữ này cảm thấy Lục Hương tốt, chuyện gì cũng nói với cô. Chẳng mấy chốc, cha chồng trong nhà tức giận đùng đùng đi ra. Sao cô còn chưa đi? Lục Hương nói, cháu nói chuyện với chị dâu một chút. Ông cụ nói, phương pháp cá viên tôi sẽ không bán đâu. Lục Hương nói, không phải chỉ là cá viên sao? Cháu cũng biết làm. Cô nói vậy, người phụ nữ và từ sư phụ đều ngơ ra. Nhiều năm như vậy, có người muốn mua phương pháp này. Có người muốn bái sư học nghệ, thật sự không có ai nói mình biết làm. Ông cụ này nghe vậy lập tức nói, được, vậy cô làm cho tôi xem. Ông ấy không tin, Lục Hương nghe vậy cũng làm thật, đối phó với nghệ nhân lâu đời này. Nếu không thể hiện chút bản lĩnh thật, ông ấy thật sự sẽ không ngó ngàng tới. Vậy chú đợi chút, cô lập tức ra ngoài mua cá. Lục Hương vừa đi, con dâu lập tức khuyên cha chồng. Sao cha còn tức giận như vậy? Tề sư phụ nói. Lừa đảo bây giờ ngày càng cao minh rồi. Tuy nói như vậy nhưng vẫn ngóng cổ nhìn, không biết liệu Lục Hương có quay lại không. Con dâu nói, con cảm thấy em ấy rất tốt, cũng không có nói gì. Cha chồng ở một bên im lặng. Có người đã ra giá, muốn bỏ 200 tệ học thủ nghệ này của ông ấy. 200 tệ đối với nhà nghèo như ông ấy mà nói như muối bỏ biển. Hơn nữa đây là phương pháp do tổ tông truyền lại. Thời gian qua, chính vì chuyện này mà phiền não, lại thêm một người tới, ông ấy liền tự động coi Lục Hương giống như những người trước đó. Đang nói chuyện, thấy Lục Hương xách hai con cá to tới, cô nói. Mượn nhà bếp của chú dùng một chút, từ sư phụ cũng ngơ ngác, vừa nãy ông ấy cảm thấy sau khi Lục Hương bị ê mặt sẽ không quay lại nữa. Sao lại khác với trong tưởng tượng của ông ấy vậy? Ông ấy đã làm cái này mấy chục năm rồi, thật sự chưa có ai khiêu chiến ông ấy ở phương diện này. Vừa mới mẻ vừa tò mò, lửa giận trước đó liền tiêu tan. Chỉ muốn biết rốt cuộc Lục Hương có thể làm thành cái dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương lập tức xử lý cá. Từ sư phụ nhìn một cái, thầm khen giỏi. Nhìn tay nghề này liền biết Lục Hương biết nấu ăn. Bây giờ Lục Hương chỉ nấu ăn ở nhà, rất ít phô tay nghề ở bên ngoài. Cô nhanh chóng loại bỏ xương cá, chỉ còn lại thịt cá. Cá cô chọn khá ít xương. Không có xương mảnh, chỉ cần bỏ đi xương giữa là được. Sau đó giã nhuyễn thịt cá, rồi thêm trứng, tinh bột và gia vị khác. Nhanh chóng trộn lên, đợi sau khi thấm gia vị, lại nấu một nồi nước, dùng muỗng nhỏ làm thành dạng viên. Từ sư phụ nhìn xong im lặng một lúc lâu, cá viên Lục Hương làm khác với thủ pháp của ông ấy, nhưng đều có chung kết quả. Hơn nữa ngửi mùi tươi ngọt xa lạ trong phòng, cho dù không ăn cũng biết mùi vị không dở được. Dù sao Lục Hương cũng từng làm bà chủ nhà hàng ở thế kỷ sau, những phương pháp nấu ăn mà ông ấy coi là bảo bối, sau này đều được công bố ra. Khác biệt ở chỗ phương pháp sử dụng gia vị, Lục Hương múc hai bát cho từ sư phụ và con dâu ông ấy, nói. Mời nếm thử, cách chương.